Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 130.130. Hắn không dám cùng Giản Du Ninh đối diện, bởi vì Thạch Kiến Hoa cảm thấy, bất cứ thứ gì đều chạy không thoát Giản Du Ninh cặp kia tinh lượng mắt. Giản Du Ninh thấy hắn vẫn việc chết cái mỏ vẫn còn cứng. Tiếp tục nói, ta nhưng không có hù ngươi, trước không đề cập tới ngươi gần chết tướng mạo, đánh mất thi hài, thạch ra không ai sẽ tha thứ ngươi, ngươi cũng sẽ bị ngoại giới cười nhạo, cho đến thừa nhận không được, ngẫm lại ngươi con cháu, chờ ngươi sau khi chết, bọn họ sẽ thay thế ngươi tiếp thu trào phúng, làm người không thể như vậy ích kỷ trên núi gió lớn. Thổi Thạch Kiến Hoa phía sau lưng phát lạnh. Đúng lúc này, Thạch Kiến Hoa hai nhi tử thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ba, ngươi liền nói lời nói thật đi. Ta tin tưởng ngươi lấy ra ra thi hài cũng vô dụng. Như vậy, quật cường rốt cuộc là vì cái gì? Đại ca nói một chút cũng không sai. Trong quan tài thi hài sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Mấy năm nay chỉ có ba ngươi tiếp xúc quá, ngươi có cái gì băn khoăn liền nói ra tới, đừng hố nhi tử. Thạch Kiến Hoa thấy hai nhi tử không ngừng dập đầu, lại gặp được sở hữu bạn bè thân thích sắc mặt không tốt. Hắn khẽ cắn môi, mở miệng nói, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không sợ nói cho các ngươi, thi hài căn bản là không phải ta lộng đi. Ta muốn một khối thi hài làm gì? Ta cũng là người bị hại. Thạch Kiến Trung ho nhẹ một tiếng. Cảm thấy nơi đây không phải một cái nói chuyện hảo địa phương. Dù sao quan tài chung không có thi hài, căn bản không thể hạ táng. Đại gia cũng không cần đem thời gian đều háo ở chỗ này. Có nói cái gì trở về hảo hảo công đạo rõ ràng, dừng một chút. Thạch Kiến Trung trong thanh âm nhiệm nhẹ nhẹ hung ác. Thạch Kiến Hoa, nếu ngươi công đạo không rõ ràng lắm, ta liền bắt ngươi thế ba hạ táng, cũng coi như là phát ngoan. Thạch Kiến Hoa sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, trong ánh mắt xấu hổ và giận dữ chợt lóe rồi biến mất. Nhưng hắn vẫn không nói một lời mà đi theo đại gia rời đi. Thạch Nghệ lần này vẫn đi theo lên núi, giờ phút này hoàn toàn không quản chân đau. Nàng tiến đến Giản Du Ninh bên cạnh, lẩm nhẩm, Giản đại sư, ngươi thật là lợi hại. Lập tức khiến cho hắn nói lời nói thật, chính là thúc thúc muốn thi thể làm cái gì đâu. Hơn nữa nhiều năm như vậy, thi thể đã sớm hư thối. Căn bản không có nghiên cứu lợi dụng giá trị. Giản Du Ninh lắc lắc đầu. Nàng cũng không biết nhớ tới cái gì, nàng đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi thúc thúc ngày thường là cái dạng gì người? Thạch Nghệ nghiêm túc nghĩ, kỳ thật chúng ta tam gia đều có khập khiễng, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết ngoại rất ít sẽ có giao lưu. Ta đối ta thúc thúc hiểu biết cũng không phải rất sâu. Bất quá có một việc nhớ rất rõ ràng, hắn phi thường thích hắn hai cái nhi tử, nhưng là đối với nữ nhi duy nhất, liền, nàng trong đầu nỗ lực suy tư tìm từ, đạm mạc, đối, chính là phi thường không thèm để ý. Giản Du Ninh mày nhíu nhíu, không tự chủ được nghĩ tới mới vừa tiến thạch ra là lúc, Thạch Nghệ đối nàng nói, nhịn không được hỏi lại. Ta nhớ rõ ngươi đã nói, Thạch Kiến Hoa nữ nhi chết thời điểm, hắn khóc đến phi thường thương tâm. Thạch Nghệ liều mạng gật đầu, không sai, chính là như vậy. Trên mặt nàng cũng phiếm ra một mạt hồ nghi chi sắc. Kỳ thật lúc ấy chúng ta tất cả mọi người đều phi thường ngoài ý muốn, nhưng là nghĩ chết người dù sao cũng là hắn thân nữ nhi. Khóc vừa khóc cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Giản Du Ninh mí mắt buông xuống, tinh tế mà phân tích những lời này. Bất quá nàng lại suy đoán không ra cái gì, chỉ có thể yên lặng mà đi theo đám người phía sau. Nhưng đổ kinh ban đầu mộ địa là lúc Giản Du Ninh mắt sắc mà thấy một cái dấu chân, so người bình thường chân muốn khoan thượng không ít. Bất quá dấu chân giấu ở cỏ dại phía sau, không nhìn kỹ căn bản nhìn không thấy. Cái này, ánh mắt của nàng đều nhiễm trở nên sắc bén, lại hướng bốn phía tuần tra một phen, không thu hoạch được gì. Thạch Nghệ đi rồi hai bước, thấy Giản Du Ninh bất chi bất giác rớt đội, nàng vội vàng nói: "Giản đại sư, ngươi đi như thế nào so với ta một cái chân không người tốt còn chậm đâu?" Giản Du Ninh hoàn hồn, ba bước cũng làm hai bước đi đến Thạch Nghệ bên cạnh. Tới, sao Thạch gia nhà cũ, đại sảnh, không khí túc mục, tầm mắt mọi người đều không tự chủ được mà dừng ở Thạch Kiến Hoa trên người. Trong mắt trừ bỏ tìm tòi nghiên cứu, chính là phẫn hận. Thạch Kiến Hoa ngồi ở ghế thái sư, chỉ cảm thấy lưng như kim chích. Bất quá dọc theo đường đi hắn đã sớm đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Trong lòng tự tin cũng đủ chút, hẳn là có thể đem hôm nay cái này trường hợp ứng phó qua đi. Thạch Kiến Trung và Thạch Kiến Quốc nói đi, Thạch Kiến Hoa hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói: "Kỳ thật ba thi hài thật không phải ta đánh mất, lúc trước ta chỉ phụ trách rời mồ, không có gì sự ta sao có thể khai quan đâu. Quan tài ở bên ngoài thả một đêm, nhưng là ta không nghĩ tới vào lúc ban đêm, ta liền nhìn đến ta ba." Hắn trên mặt nhiễm một tia sợ hãi chi sắc. Rõ ràng đã chết như vậy nhiều năm, nhưng là hắn một chút cũng không có biến hóa. Không, thay đổi, hắn khuôn mặt khô hắc, thân thể tứ chi cứng đờ, càng nói càng cảm thấy sợ hãi. Thạch Kiến Hoa thanh âm không tự chủ được nhỏ xuống dưới, thậm chí đầu không thấp, mắt không nghiêng, chân chẳng phân biệt, hành động cùng cương thi giống nhau. Là nhảy, Giản Du Ninh đột nhiên nhớ tới vừa mới nhìn thấy không giống nhân loại dấu chân. Nếu đối tượng đổi thành cương thi, kia cũng nói được qua đi. Tuy rằng Giản Du Ninh tâm bình khí hòa mà tiếp nhận rồi điểm này, nhưng không đại biểu mặt khác Thạch gia người cũng có thể tiếp thu. Bọn họ sôi nổi ồn ào lên, hiện tại đều đã thời đại nào, thế nhưng còn lời nói dối hết bài này đến bài khác lừa gạt chúng ta. Thật khi chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Chính là, còn cùng cương thi giống nhau, ngươi như thế nào không nói là ngàn năm lệ quỷ đâu? Như vậy ta còn tin tưởng một ít. Tam gia gia thật là quá không đáng tin cậy. Hơn nữa liền tính thật sự biến thành cương thi, lúc ấy như thế nào không trở lại nói cho chúng ta biết. Cuối cùng một câu phê bình thanh đạt được mọi người duy trì. Thủ vị Thạch Kiến Trung cũng là hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó ánh mắt không tự chủ được dừng ở vẻ mặt đạm nhiên Giản Du Ninh trên người. Hắn nhịn không được dò hỏi: "Giản đại sư, trên thế giới này thật sự có cương thi sao?" Giản Du Ninh gật đầu. Thạch Kiến Trung cảm thấy tâm tắc, nhìn lão tam bộ dáng cũng không giống gạt người. Hắn tiếp tục mở miệng hỏi: "Ta ba như thế nào sẽ biến thành cương thi đâu?" Giản Du Ninh thấy hắn nghiêm túc hỏi, nàng cũng nghiêm túc mà đáp: "Sinh với hồng sa ngày, chết vào hắc sa ngày, táng với phi bờ cát thi thể dễ dàng nhất hình thành cương thi. Nhưng nếu trước khi chết đã chịu ủy khuất hoặc là có một ngụm oán khí tạp ở trong cổ họng, kia càng dễ dàng biến thành cương thi." Thạch Kiến Trung mỗi cái tự đều có thể nghe hiểu được, nhưng hợp ở bên nhau, căn bản không rõ là có ý tứ gì. Hắn tiếp tục hỏi: "Cái gì là hồng sa ngày? Cái gì lại là hắc sa ngày? Còn có kia phi bờ cát, là hạt cát tương đối nhiều địa phương sao? Hơn nữa hắn ba cả đời xuôi gió xuôi nước, nơi nào sẽ có cái gì oán khí. Giản Du Ninh, hồng sa ngày, hắc sa ngày, là một loại không may mắn nhật tử, cũng là sát khí tương đối trọng nhật tử, cũng kêu hồng sát ngày, hắc sát ngày. Mà bay bờ cát là chỉ không thích hợp sinh vật sinh trưởng thổ địa, dùng khoa học góc độ tới nói. Không thích hợp sinh vật sinh trưởng, vi khuẩn liền không dễ dàng nảy sinh, mai táng thi thể thực dễ dàng bảo tồn xuống dưới. Hơn nữa sinh vì dương, chết vì âm, dần già, âm khí cũng liền tương đối trọng, thi thể vừa không hư thối, thả âm khí lại trọng. Thời gian lâu rồi, sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết, nhà ngươi lão thái gia táng mà chính là phi bờ cát đã rời quá một lần mộ. Giản Du Ninh nói chính là mới đầu phần mộ. Thạch Kiến Trung cảm thấy một lòng thật lạnh, thật lạnh. Xem ra thân ba còn thật có khả năng biến thành cương thi. Giản Đại Sư, kia làm sao bây giờ? Giản Du Ninh cười như không cười mà nhìn về phía Thạch Kiến Hoa. Cương thi một khi hình thành, liền sẽ ra tới hại người, đặc biệt là gặm cắn huyết nhục. Hơn nữa phi thường trung tình nhân loại, mọi người biểu tình dùng mình. Liền nghe Giản Du Ninh tiếp tục, bất quá các ngươi cũng đừng lo lắng, phát sinh loại tình huống này. Giống nhau đều là trước khi chết oán khí kích phát rồi phách ác bản tính. Bọn họ ra tới lúc sau sẽ căn cứ còn sót lại ký ức đi hại người. Đại gia thấy Giản Du Ninh trong lúc nói chuyện, tầm mắt trước sau không có rời đi Thạch Kiến Hoa phương hướng. Lại liên tưởng đến nàng ở trên núi theo như lời gần chết chi tướng. Mọi người lại lần nữa lầm nhầm lên. Chẳng lẽ lão thái gia sẽ tìm thân nhi tử phiền toái không thành? Hư, lặng lẽ nói cho các ngươi một bí mật. Năm đó lão thái gia lúc sắp chết, nhìn thấy cuối cùng một người chính là thúc thiệt hay giả? Chẳng lẽ thúc thật sự làm cái gì nhận không ra người sự tình? Nếu không vì cái gì ấp úng vẫn luôn không chịu nói ra cương thi một chuyện. Nghe chung quanh người khe khẽ nói nhỏ, Thạch Kiến Hoa sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Hắn giờ phút này không thể phủ nhận, Giản Du Ninh theo như lời đều là thật sự. Cùng đại sư cùng hắn nói giống nhau như đúc, cho nên hắn cảm thấy rất là sợ hãi. Càng làm cho Thạch Kiến Hoa cảm thấy bất ân chính là, trong nhà tiểu bối suy đoán cũng thật là thật sự. Lúc trước ba hấp hối hết sức, hắn nhịn không được đem nhiều năm oán hận vừa phun vì mau, lại chửi ầm lên, ba là bị hắn tức chết, cho nên hắn vẫn luôn sợ hãi rụt rè không dám đem sở hữu sự tình làm đại gia biết. Trước kia không thể, hiện tại cũng không thể, tương lai càng không thể. Thạch Kiến Hoa thẳng thắn eo, giận dỗi Giản Du Ninh. Ngươi đây là có ý tứ gì? Vì cái gì muốn như vậy nhìn ta? Hắn sớm đã tưởng tốt lý do thoái thác, đều bị Giản Du Ninh quấy rầy. Cùng lúc đó, Thạch Kiến Trung tiếp tục mở miệng dò hỏi. Giản Đại Sư, biến thành cương thi nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta lại nên làm cái gì đâu? Giản Du Ninh cũng chỉ biết cương thi mà thôi. Đối cụ thể thu phục cương thi một chuyện không hiểu nhiều lắm. Đến lúc đó còn phải đi hỏi Viên Thiên Cương. Bất quá nàng trên mặt giấu tích thủy bất lộ. Biến thành cương thi, nên lo lắng hãi hùng không phải ngươi, mà là ngươi tam đệ. Rốt cuộc này cương thi cùng hắn có đại quan hệ, đến nỗi thu phục cũng chỉ có chờ cương thi xuất hiện thời điểm mới có thể đủ cách làm. Rốt cuộc cương thi ban ngày không thể gặp quang, ai cũng không biết hắn sẽ tránh ở địa phương nào ngụ ý. Chỉ có thể chờ hắn chủ động xuất hiện. Thạch Kiến Trung cảm thấy chính mình tóc đều mau sầu trắng. Hắn vội vàng năn nỉ nói, Thỉnh Giản đại sư ở Thạch gia nhiều lưu lại mấy ngày, chỉ là một cái đơn giản xem gia trạch, biến thành xem âm trạch. Cuối cùng thế nhưng còn liên lụy đến cương thi. Thạch Kiến Trung cảm thấy chính mình đầu óc một chút cũng không đủ. Giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Thạch Kiến Hoa tuy rằng nhân phẩm kham yêu, nhưng cũng tội không đến chết. Hơn nữa Thạch gia lớn lớn bé bé đều là tốt, tổng không thể không có thi hài hạ táng. Hảo, Thạch Kiến Trung trong lòng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên hắn sụ mặt nhìn về phía chính mình thân đệ. Ngươi hôm nay nếu không đem sở hữu sự tình đều công đạo, ta liền đem ngươi trục xuất gia phả, đăng báo báo cho mọi người. Về sau Thạch gia một phân một hào đều cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Thạch Kiến Hoa là một cái gia tộc quan niệm phi thường trọng. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Hết chương.